Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, chương 398, một chuỗi 3. Grimeep mất đi năng lực chiến đấu. Đá Cry chiến thắng, mời Ash tuyển thủ thay đổi Pokemon. Theo trọng tài thanh âm, Lily cùng Serena có chút giật mình nhìn xem Tobias Đá Cry. Mạnh như vậy lực công kích, chẳng lẽ gia hỏa này là đi phái cực đoan? Không phải làm sao có thể một phát Drain Punch hấp thu quyền, trực tiếp giải quyết Grimeep a. Mặc dù Grimeep lượng máu xác thực giòn, nhưng một chiêu kết thúc chiến đấu cũng đủ để thể hiện ra cái này Darkrai ưu tú. Ash thu hồi Grimeep cũng không có cái gì cái khác thần sắc, một mặt yên lặng hắn. Mười phần tùy ý ném ra Pokebo nói, Kingler, nhờ ngươi. Quả nhiên, Serena nhìn xem Ash tiếp theo chỉ Pokemon, có chút cảm thán nói, cái gì quả nhiên? Serena, Lily có chút hiếu kỳ mà hỏi, Ash dự định học tập một chút Rasaku, hy vọng chính mình Pokemon đều có thể ra sân, cho nên trước mấy cái đều sẽ phái ra một chút 2-3 tuyến Pokemon. Về sau 2-3 con mới là hắn chân chính chủ lực. Thật là, Ash ra hỏa này, điểm ấy đều muốn cùng Rasaku so với sao? Serena giải thích nói, đồng thời đối với Ash cử động, trong lúc nhất thời cũng là có chút oán trách. Lily lắc đầu, nhưng là nàng có không đồng dạng cách nhìn. Ash cử động như vậy, một là mô phỏng theo Rasaku, hy vọng cho mình Pokemon đều có ra sân cơ hội. Điểm thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ngay từ đầu bày ra địch lấy yếu, đối phương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ buông lỏng cảnh giác. Đằng sau Ash phái ra chủ lực, cho lôi đình đả kích, rất dễ dàng công phá trong lòng đối phương phòng tuyến. Từ đó nhất cử lấy được thắng lợi. Chính như Lily suy nghĩ, Ash xác thực có tính toán này. Nhưng là Ash không biết là Tobias trước đó cùng Rasaku đánh qua một trận, đồng thời làm Rasaku trung thực fan hâm mộ. Tobias làm sao lại không biết Ash chân thực thực lực đâu. Ash hiện tại làm hết thảy cũng chính là thỏa mãn chính mình suy nghĩ điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, vậy liền thật là Ash suy nghĩ nhiều quá, đã có cảm giác ngộ Tobias. Không thể lại cứ như vậy tùy tiện bên trong Ash bộ. Kingler đăng tràng, hướng phía Darkrai huy vũ một chút chính mình càng cua khổng lồ. Tobias chau mày, sau đó hạ lệnh, Darkrai hai tay hội tụ ra hắc ám. Dark Void, lỗ đen, trong nháy mắt thành hình, hướng phía Kingler đập tới. Grabhammer, càng cua chùy, chấm ngoặc kép, Ash bình thản nói. Kingler to lớn càng cua nặng nề mà một đập mặt đất. Một vết nứt từ càng cua cùng mặt đất giao tiếp chỗ trong nháy mắt sinh ra. Đồng thời khe hở nhanh chóng lan tràn, hướng phía Darkrai phương hướng phóng đi, mà tại trong cái khe, màu lam nhạt ánh sáng lấp lóe. Ngay tại sắp đến Darkrai trước mặt thời điểm, màu lam nhạt năng lượng trong nháy mắt bộc phát, hướng phía Darkrai bắn tới, hung hăng đập nện tại Darkrai trên thân. Mà Darkrai Dark Void, lỗ đen, cũng là thành công trúng đích Kingler, đem nó đã ngủ mê man. Darkrai thấy thế, trực tiếp xông vào Kingler trong thân thể, mà chờ Darkrai sau khi đi ra, Kingler đã chuyển nhang mũi mắt, ngã xuống mặt đất phía trên đã mất đi năng lực chiến đấu. Lại là miểu sát, thính phòng một mảnh xôn xao, một chút quen thuộc Ash người xem. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không hiểu rõ Ash đến cùng muốn làm gì. Dạng này chỉ huy, hoàn toàn không phải Ash vốn có tiêu chuẩn a. Ngay tại trong thính phòng nghị luận ầm ĩ thời điểm, Ash vẫn như cũ bình thản thu hồi Kingler. Hít sâu một hơi nói, nhờ ngươi, Tokoro nhiệt huyết tràn đầy xuất hiện ở trong sân. Quát to một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo nồng đậm khói đen. Ash chân lòng thầm than, cuối cùng một con, Mặc dù Toko không phải là đối thủ của Darkrai, nhưng nhất định phải để nó ra sân, cũng là vì kiểm trắc một chút Toko tiến triển tình huống. Nhưng cũng là cuối cùng một con, tiếp xuống chính là chủ lực nhóm đăng tràng biểu diễn. Nghĩ tới đây, Ash nhìn về phía Tobias. Tobias thực lực đạt được hắn tán thành, mặc dù còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng là Ash sau khi quyết định vẫn là xuất ra chính mình vốn có trình độ, cho đối thủ này vốn có tôn kính. Heatwave, gió nóng, chấm ngoặc kép, ominous wind, kỳ dị chi phong, chấm ngoặc kép, màu đỏ sóng gió cùng màu tím sóng gió đột nhiên chạm vào nhau. Mãnh liệt tứ tán sóng gió đem toàn bộ thính phòng tất cả mọi người thổi đến nhịn không được ngã về phía sau. Một giây sau, Darkrai chắp tay trước ngực, một đạo Dark Pau, ác chi ba động, đánh về phía Toko O, mà Toko O nơi này không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Một phát Flamethrower, phun lửa, hướng phía Dark Pau, ác chi ba động, đánh tới, oanh, một tiếng nổ đùng, cả hai chạm vào nhau về sau. Dark Pau, ác chi ba động, bẻ gãy nghiền nát đem Flamethrower, phun lửa, trực tiếp phá hủy, hướng phía Toko O bắn mạnh mà tới. Ash nhíu mày, vừa rồi Ominous Wind, kỳ dị chi phong, rõ ràng là tăng lên Darkrai thuộc tính, từ đó mới đưa Toko O Flamethrower, phun lửa, phá hủy. Toko O nhìn xem đánh về phía chính mình Dark Pau, ác chi ba động, trong nháy mắt withdraw, trốn trong vỏ, dùng chính mình dày đặc mai rùa chặn lại Darkrai Dark Pau. Ác chi ba động, trông thấy Dark Pau, ác chi ba động, bị mai rùa ngăn trở. Tobias cũng là sử dụng chính mình bài cũ. Dark Void, lỗ đen, tại Darkrai trong tay thành hình, sau đó hướng phía Toko O đập tới. Điều kiện không sai biệt lắm. Toko O, Eruption, núi lửa phun trào. Ash vung tay lên, kêu lớn, Toko O chui ra mai rùa. Phần lưng mai rùa bên trong, chung quanh năm cái màu lửa đỏ chỗ lõm xuống cùng trên nhất đầu thì một cái lỗ nhỏ bên trong đột nhiên bộc phát ra sáng tỏ hồng quang. Hồng quang dần dần đại thịnh, phảng phất tại trong sân xuất hiện một cái mặt trời nhỏ. Theo Dark Void, lỗ đen, tiếp cận. Mai rùa trên nhất quả nhiên lỗ nhỏ bên trong đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm, như là núi lửa bộc phát hướng phía Dark Void, lỗ đen, đánh tới, hỏa diễm cùng Dark Void, lỗ đen, vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, Dark Void, lỗ đen, liền bị ngọn lửa nhiệt độ trực tiếp bốc hơi, sau đó Eruption, núi lửa phun trào, hỏa diễm thế đi không giảm hướng lấy Darkrai bắn tới. Tobias con người đột nhiên co lại, một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ truyền đến, không nói hai lời liền để Darkrai tránh né. Darkrai vừa mới nghĩ chui vào trong bóng đen, nhưng là một giây sau, Eruption, núi lửa phun trào, lửa cháy mạnh đã đạt tới trước mặt mình, nặng nề mà đập nện tại Darkrai phần bụng, đem nó xông bay ra ngoài. Darkrai bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào thính phòng khán đài vách đá phía trên. Nửa ngày về sau mới chậm rãi rơi xuống. Ngay tại mọi người coi là một chút hết thảy đều kết thúc thời điểm, Darkrai chậm rãi đứng dậy. Tobias cùng Darkrai liếc nhau, một loại tâm linh tương thông cảm giác quanh quẩn tại giữa hai bên. Sau cùng return, báo ân, theo Tobias gầm thét, Darkrai bộc phát ra lực lượng cường đại, nó nhanh như thiểm điện vọt tới Toko O trước mặt, một tay bắt Toko O, sau đó giơ hai tay lên nắm chặt Toko O gầm thét, cùng sử dụng lực đem Toko O nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Một tiếng vang trầm, Toko O hung hăng đụng vào trên mặt đất, mà Darkrai cũng là bộc phát xong một điểm cuối cùng thể lực, rốt cục vô lực ngã xuống mặt đất phía trên, cùng Toko O song song đã mất đi năng lực chiến đấu. Toko O, Darkrai song song mất đi năng lực chiến đấu. mời Ash tuyển thủ cùng Tobias tuyển thủ thay đổi Pokemon, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.